lấy chồng quyền thế, chương 936, chủ yếu đi thi là vì sự nổi tiếng và tiền. Góc truyện audio.com. Địa điểm quay chương trình này là khu du lịch Hồ Loan nổi tiếng cả Tây Ba Dòng và ngoài nước. Tổ chương trình vung một số tiền lớn thu 2E toàn bộ làng du lịch của khu du lịch này. Mỗi ngày quay liên 5 liên tục 24 tiếng đồng hồ. Kéo dài suốt 6 tháng. Trận chun 4 cam kết được nhiều người mong đợi sẽ tổ chức vào mùa hè. Trong không thời gian tranh tài sẽ vừa quay phim vừa phát sóng. Sau đó, căn cứ vào độ nổi tiếng của các thí sinh dự thi mà đào thải hàng tuần. Người cuối cùng còn lại sẽ có được nguồn đầu tư cả triệu bạc. Trở thành ngôi sao tương lai trong giới giải trí. Bây giờ chương trình chỉ mới bắt đầu ghi hình. Có hơn 100 cô gái mang theo giấc mơ ngôi sao dọn đến đây. Lại thêm nhân viên của tổ chương trình. Cả một đám người đông đúc, muôn màu muôn vẻ, đủ loại âm mưu quỷ kế. Ngày nào cũng phát sinh mâu thuẫn. Lâm Thiển rất quen thuộc khu du lịch Hồ Loan. Lại càng quen thuộc khách sạn lớn Hồ Loan hơn. Nơi này không chỉ là lãnh địa của cổ Nam Hách. Lại còn là nơi có phong thủy tốt giúp cô cứu vãn sự nghiệp của mình khi vừa mới gây dựng. Bởi vì chương trình này mới bắt đầu ghi hình, còn chưa phát sóng, cho nên Lâm Thiển không biết có những ai tham gia. Trên đường đến Hồ Loan, sau khi nghe tên họ người dự thi từ trong miệng Lâm Du, cô suýt kinh ngạc đến rớt cằm. Ai cơ, Lâm Tiêu, là người trùng tên trùng họ sao? Lâm Du lắc đầu một cái. Lâm Thiển kinh ngạc há hốc mồm, thấy vẻ mặt của Lâm Du, khuôn mặt của Lâm Thiển càng trở nên khó tin, trò đùa này cũng lớn quá rồi đó chị. Lâm Tiêu mở một công ty quản lý, ký hợp đồng với một người tên là Lam Phi Nhi, chị Lâm Tiêu dẫn theo Lam Phi Nhi tham gia chương trình này. Còn nữa, Lam Phi Nhi chỉ là nghệ danh, em đoán xem người kia là ai, em cũng biết người này đấy. Lâm Thiển suy nghĩ cẩn thận, Lam Phi Nhi, họ Lam không nhiều lắm, nghệ sĩ đổi tên rất bình thường, nhưng đa phần đều giữ lại họ. Lam Cúc, là cô bảo mẫu nhỏ lúc trước của chị. Tiểu Cúc, chính là cô ta, chị Lâm Tiêu giúp cô ta tu sửa nhan sắc một chút. Chị đảm bảo nếu như chị không nói em biết, em sẽ không thể nào nhận ra Lam Phi Nhi là Tiểu Cúc trước đây. Đến bây giờ còn chưa được bao lâu. Sao có thể thay hình đổi dạng được, vết thương cũng đâu lành nhanh như thế, không động dao kéo thì nhanh lành chứ sao. Vừa tiêm vừa chích, hiệu quả tức thì, nếu không phải chị sống với Tiểu Cúc một thời gian nên tương đối quen thuộc cô ta thì đến chị cũng không nhận ra được. Lâm Thiển càng nghĩ càng đau đầu, sao chị Lâm Tiêu và Tiểu Cúc lại hợp lại một chỗ vậy? Bọn họ muốn làm gì? Chị có hỏi chị Lâm Tiêu? Chị ấy nói dự thi là vì muốn nổi tiếng và tiền. Chị tin, Lâm Du lắc đầu, chị ấy nói, nhưng chị không tin là tốt, Lâm Tiêu đã không còn là chị Lâm Tiểu trước đây của chúng ta. Cô ta đổ hết trách nhiệm nhà họ Lâm vỡ nợ và cha mẹ bị bỏ tù lên người Cố Thành Kiêu. Còn đổ trách nhiệm việc cô ta bị hủy hôn cho chị. Cô ta thà rằng mua chuộc một người ngoài cũng không muốn nghe lời khuyên thật lòng của chúng ta. Lâm Du cúi đầu trầm mặc, suy nghĩ của cô cũng giống như Lâm Thiển. Lâm Du thở dài, những chuyện đã qua không đáng để nhắc đến nữa. Vốn dĩ Lam Cúc không liên quan đến chúng ta, là do chị Lâm Tiêu cứ khư khư cố chấp. Chúng ta cũng hết cách với chị ấy. Thôi nói chuyện của bây giờ đi, Lâm Tiêu lại cãi nhau với người ta. Tống đạo diễn chương trình biết chị ấy là chị của chị, nên bắt chị đi xử lý. Đúng là bó tay, rốt cuộc chị Lâm Tiêu nghĩ gì vậy? Chị ấy đã một bó tuổi rồi, sao còn chạy đi thi tài với một đám con gái hơn mười mấy 20 tuổi? Vừa dứt lời, bọn họ đã đến nơi cần đến. Lâm Thiển xuống xe, chợt cô nhìn thấy một chiếc xe đa dụng màu đen đỗ dưới bóng cây bên kia đường. Có tài xế ngồi bên trong, mà thoạt nhìn người tài xế kia có chút quen mắt, Lâm Thiển len lén đẩy khuỷu tay Lâm Du, hất cằm chỉ, đó là xe của tổ chương trình của chị à, Lâm Du đảo mắt nhìn qua. Không rõ lắm, xe của tổ chương trình rất nhiều, không phải chiếc nào chị cũng biết, người tài xế kia thì sao, là đồng nghiệp của chị, chưa từng gặp, sao vậy? Không, chỉ là em nhìn thấy anh ta hơi quen mắt. Nơi này là khu du lịch, có lẽ là khách du lịch. Ừm, Lâm Thiển đi theo Lâm Du vào làng du lịch, lại xoay đầu nhìn thoáng qua tài xế của xe đa dụng. Rõ ràng người tài xế kia có động tác tránh né. Lâm Thiển khẳng định cô đã từng gặp người này rồi, chỉ là nhất thời không nhớ ra. Bước vào làng du lịch, hẳn là để phù hợp tình hình hiện nay nên nơi nào cũng đặt biển quảng cáo lớn của công ty tài trợ. Đến lúc quay ngoại cảnh, bất cứ khi nào máy quay cũng có thể quay trúng những biển quảng cáo này. Từ đằng xa, bọn họ đã thấy một đám người túm tụm lại với nhau. Còn nghe được tiếng mắng chửi tức giận của phụ nữ. Đã đầu 30 rồi đúng không? Lại còn tranh giành với các em gái nhỏ. Cô không biết xấu hổ hay sao? Ha, vậy cô cho rằng cô trẻ lắm hả? Chẳng phải cũng là bà Di 30 à, đều là thịt hầm lại rồi. Ngay cả cổ nam hách của Minh Nghiệp cũng không thể lăng xê cô lên được. Cô còn vọng tưởng muốn nổi lần nữa. Nực cười, cái người thần kinh này. Nói chuyện chú ý một chút. Cô vẫn cho rằng mình vẫn là thiếu phu nhân nhà giàu có sao? Cô dám làm nhục tôi một câu nữa. Tôi xé nát cái miệng thổi của cô ra. Đến đây, tôi sợ cô không dám tới đây. Cô đúng là hàng lỗ vốn. Ai lăng xê cô thì người đó bù lỗ. Lâm Thiển càng nghe càng thấy quen tai. Hai đương sự đang cãi vã được các cô gái mặc đồng phục giống nhau vây quanh. Lâm Thiển không thể nhìn thấy. Nhưng giọng nói của cả hai người này quá quen thuộc. Một người là chị Lâm Tiêu. Còn người còn lại là Hà Mộ Tình. Bởi vì Hà Mộ Tình cố ý tạo xịt căng đan tình cảm với cố Nam Hách. Khiến cổ Nam Hách bực mình cho nên mới bị Minh Nghiệp đơn phương hủy hợp đồng. Nghệ sĩ bị Minh Nghiệp hủy hợp đồng thì còn ai dám ký với cô ta. Trước nay Hà Mộ Tình chưa từng nổi tiếng. Đương nhiên không kiếm được bao nhiêu tiền. Mất việc cũng tương đương với con đường tiền bạc bị đứt đoạn. Lần này dự thi, cô ta không phải muốn đoạt cúp. Cô ta vẫn là người tự biết thân biết phận. Chỉ muốn mượn cơ hội để tự quảng cáo. Cho dù mang tiếng xấu thì cũng là người nổi tiếng. Vì vậy, cô ta chẳng hề khiêm tốn chút nào. Muốn lớn nổi thế nào thì cứ làm thế ấy. Vừa đúng lúc gặp phải Lâm Tiêu là một người càn rỡ ngang ngược. Chọc một phát là cắn. Đúng là trùng ý cô ta. Lâm Tiêu và Hà Mộ Tình có chạm mặt nhau mấy lần trong các buổi tiệc. Cũng xem như từng quen biết, phụ nữ trên bàn tiệc. Bề ngoài thì hòa hợp nhưng sau lưng lại vô cùng căm ghét đối phương. Ngay ngày đầu tiên vào ở, bọn họ đã rút thăm được ở chung phòng, mới ở hai ngày đã quậy túi bụi, ngày hôm qua mới ầm ĩ một trận, Lâm Du phải đưa phòng nghỉ riêng của mình cho Lâm Tiêu ở mới tạm thời bình ổn chiến tranh. Không ngờ, hôm nay hai người họ lại bắt đầu ồn ào nữa, một đám nữ sinh bao vây xung quanh, trông dáng dấp đều vừa thành niên. Khuôn mặt căng mọng, trẻ trung ngời ngời, hai chị đừng cãi nữa. Mọi người đều là chị em tốt, đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà xích mích. Một cô em gái đáng yêu mở miệng khuyên bảo. Hà Mộ Tình cười khẩy, còn chĩa mũi giáo về phía cô em gái đáng yêu này. Cô giả vờ ngây thơ cái gì? Ít nói mấy câu giả tạo lại đi, mới ở có mấy ngày thôi mà thành chị em tốt, có giả tạo quá không vậy? Tôi thấy cô cũng là một cô gái tâm cơ đấy. Đừng nghĩ rằng tôi không biết. Tôi còn giữ tấm hình lúc cậu ngồi trên đùi ông chủ Kim lẳng lơ trong điện thoại. Hôm nào mà tôi vui vẻ, tôi sẽ mở cho mọi người cùng xem. Mọi người có muốn xem không? Cô em gái đáng yêu sửng sốt. Tốt bụng khuyên can một câu. Ai ngờ lại bị làm nhục như vậy. Cô ta nhất thời không nhịn được. Nước mắt chảy dài, khóc lóc hết sức đau lòng. Chị nói bậy, cô khóc nữa xem, khóc nữa, tôi lập tức gửi hình đấy. Hà Mộ Tình rồng một tiếng, cô em gái đáng yêu lập tức câm miệng, tiếng khóc ngưng bạt, cách chương.